Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn dù sao, cô vẫn muốn giữ thể diện cho Duệ Húc. Hắn mới là chủ nhân của nhà này. Cô chỉ cố gắng nắm chặt ngón tay. Trinh nhận này có lẽ vốn không thuộc về cô. Cho dù là sau khi bị lấy lại, không thể thuộc về cô. Chỉ cần Duệ Húc nói một câu, cô sẽ rời đi ngay. Tiện nhân, chiếu không được thứ mình muốn, mà tài y đỏ bừng. Cô dùng sức đẩy Tô Lạc. Thân thể Tô Lạc lảo đảo. Cô mãi nhìn bàn tay của mình, lại không để ý dưới chân. Khẽ kêu một tiếng. Thân thể ngã xuống, cô khẽ trườn lên. Cảm giác đầu mình rất đau. Các người đang làm gì vậy? Một tiếng nói lạnh lẽo truyền tới. Là Lê Diệu Húc. Giọng nói vẫn lạnh như vậy. Lại bê hoặc người khác. Không trong trẻo, lại khiến người khác không thể quên. Húc. Cô nghe thấy giọng nói mềm mại của thái y. Sau đó là tiếng bước chân. Còn cô chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trần nhà màu trắng. Khóe môi khẽ cong lên. Húc. Người giúp việc của anh thật vụng về. Đi vài bước mà có thể té ngã. Không cần để ý cô ta. Chúng ta đi ăn cơm. Cô cảm giác có ánh mắt khinh thường nhìn cô. Sau đó là giọng nói, hắn càng trở nên mơ hồ. Ăn mấy thứ này sao? Chúng ta không ăn được không? Tống Thái Y cẩn thận hỏi, trong mắt có sự đắc ý. Vì sao phải ăn những thứ khó ăn như vậy? Chỉ có cô ta mới ăn được thôi. Môi hắn lạnh như băng khẽ nhếch lên. Lời nói của hắn cũng lạnh như thế. Không ngừng đâm vào tim Tô Lạc. Tô Lạc nhắm mắt lại, khóe mắt có một dòng nước trong suốt chảy ra. Hóa ra cô lại vô dụng như vậy. Hóa ra tất cả là tự cô nghĩ ra. Hóa ra hắn cũng giống như người khác. Lông mi của cô nhẹ nhàng động, trong ánh mắt mờ, rất đẹp cũng rất buồn. Nhẹ nhàng nhắm mắt, cô cảm giác mình sắp chết thật rồi. Cô muốn ngủ có được không? Có thể không cần đối mặt với sự phản bội của ông Vũ Nhiên, không cần đối mặt với cuộc hôn nhân hiện tại, còn có cả người chồng không cảm xúc. Húc, chúng ta đi thôi, em đói bụng rồi. Tống Thái Y không ngừng kéo ống tay áo Duệ Húc, giống như muốn trốn tránh, muốn nhanh rời khỏi nơi này. Lê Duệ Húc híp mắt lại, cô y tránh khỏi tay cô. Hiện tại hắn cực kỳ chán ghét động tác của thái y. Hắn không muốn quần áo của mình có nếp nhăn. Chuyện vừa rồi hắn đã chứng kiến hết. Diễn viên đúng là diễn viên, đủ tố chất diễn trò. Hắn còn muốn nhìn xem Tô Lạc muốn xả bộ tới khi nào. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Trên trán thái y lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngón tay kéo áo Diễu Húc cũng bắt đầu run rẩy. Cô trộm nhìn Tô Lạc vẫn nằm im trên mặt đất. Cô ta có phải giả bộ hay không? Lâu như vậy, cô ta còn chưa nằm đủ sao? Không hiểu sao thái y có một sự cảm không tốt. Lê Diễu Húc đột nhiên đẩy ngón tay thái y ra. Có cảm giác như cái gì không đúng. Hắn vội vàng chạy lại, ngồi xổm xuống đỡ Tô Lạc trên mặt đất dậy. Vừa nhìn cô, sau mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Gương mặt cô gái trong lồng ngực hắn trắng bệch, khác hẳn ngày thường. Đôi môi hồng cũng tái đi. Đôi lông mi dài nhắm chặt, không hề động đậy. Tô Tử Lạc, mau tỉnh dậy, đừng giả bộ nữa. Lê Diễu Húc có chút thô lỗ vỗ mặt Tô Lạc. Bất luận hắn có uy hiếp, đe dọa thế nào, cô gái trong lồng ngực hắn vẫn thủy chung không tỉnh lại. Đột nhiên hắn cảm giác tay mình ẩm ướt, hắn nâng tay lên nhìn. Tiếng thét chói tai của thái y truyền tới. Máu, nhiều máu quá. Cô không ngừng thét chói tai, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cầm miệng. Lê Diễu Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến thái y lập tức ngậm miệng. Nhưng thân thể của ta không ngừng run rẩy. Cô nhìn tay mình, cô không có quên, cô đã để ngã cô gái này. Có phải cô đã giết người hay không? Không, cô lắc đầu. Cô không có giết người. Giết người phải ngồi tù, thậm chí còn phải đền mạng. Cô vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thứ chưa hưởng thụ. Cô không muốn chết, tuyệt đối không thể chết. Đúng rồi, rời đi. Cô phải rời khỏi đây. Nhất định phải rời khỏi đây. Không phải cô sai, không phải lỗi của cô. Nếu người đàn bà kia nghe lời một chút, sớm đây nhận cho cô. Như vậy cô cũng sẽ không để ngã cô ta. Cho nên tất cả là do cô ta tự nhận lấy, không phải lỗi của cô. Không phải. Hai chân của thái y như bị hút hết khí lực. Không phải cần rời đi sao? Sao cô không thể bước đi? Mặt Lê Diễu Húc không thay đổi, ôm lấy Tô Lạc. Trên mặt đất có máu của cô. Ánh mắt hắn nhìn thấy máu, vẻ muốn giết người. Tống thái y, tốt nhất hãy cầu nguyện cô ấy không xảy ra chuyện gì. Nếu không, ta sẽ để cả nhà họ Tống các người chôn cùng cô ấy. Ánh mắt hắn sắc như kiếm, hung hăng nhìn thái y, khiến cô sợ hãi ngồi bệt trên mặt đất. Lê Diễu Húc nhanh chóng đi ra ngoài. Lông mày hắn nhíu chặt lại. Hắn căng thẳng, hơi thở cô gái trong lồng ngực hắn mỏng manh, yếu ớt. Nếu không để ý, sẽ không nghe thấy. Nếu hắn không thể nghe thấy tiếng cô hít thở, hắn sẽ thực sự nghĩ cô đã chết. Chỉ có hắn mới có thể biết tim hắn bây giờ đang có cảm xúc gì. Nếu cứ như thế này, hắn thực sự sẽ giết chết thái y. Vui đùa có thể, nhưng nếu dẫn tới cái chết người, hắn sẽ không buông tha cho cô ta. Cô gái này chỉ có thể một mình hắn mắng, một mình hắn khiến cô tổn thương. Ngoài hắn ra, bất luận là ai cũng không có tư cách. Nghĩ tới đây bước chân hắn càng nhanh hơn.